Chương 15, một không phải cẩn thận soát bạo Suna. Kỳ thực hồ cả thế giới bên trong trình độ khoa học kỹ thuật cũng không thấp bằng không họ rổ xì mà những cái này khoa học nghiên cứu cũng sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy điểm này. Từ trung nhẫn sát hoạch thời điểm, quan chủ khảo nhóm đi qua video quản chế giám sát thí sinh trong hình cũng có thể thấy được nếu như những thứ này còn chưa đủ chứng minh như vậy nạ gạ tô địa ngục đạo bên trong khôi lỗi cơ giới tổng có thể làm khoa học kỹ thuật lực lượng đại biểu ATMG đạn đạo súng laser tất cả đi. Ra ai còn dám nói hổ cả thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng yếu chỉ là bởi vì cái này thế giới chủ yếu phát triển hệ thống là nhận thuật cho nên khoa học kỹ thuật lực lượng lực ảnh hưởng bị vô hạn nhược hóa mà thôi. Xù nạ lẻ tám linh đại nhân, hiện tại theo dõi video ghi hình đã bài biện được rồi. Xì dùn mồ hôi đầm địa đem video ảnh lục máy móc rời đến xù nạ bên người, sau đó sắc mặt cổ quái hỏi, xù nạ đại nhân, ngươi không phải nói về sau không cá cược rồi sao? Ai nha, hôm nay khó có được vui vẻ, hơn nữa ta đây cũng không phải là đồ A, ta đây là đang làm cái nói. Chú nạ nhất thời vung tay lên, trực tiếp đem ảnh lục máy móc mang lên trên bàn. Tốt, các ngươi bọn người kia tuy là nhìn không thấy sân diễn luyện bên trong tình huống, thế nhưng cái này TV máy móc có thể cho các ngươi tiến hành tình hình thực tế tiếp sóng. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng nói ta chống chế A máy này. Ảnh lục máy móc so với lần trước ở trung nhận sát hoạch thời điểm viên thanh thấy cái kia mấy đài mua lớn hơn một chút không sai biệt lắm có 5-6 chục tấc cũng không biết xù nạ người này là từ cái gì địa phương lấy được. Xù nạ đại nhân ngữ bức, không hổ là chúng ta hỏa quốc cái kia địa phương lớn nhất nở ữ nở tờ cờ, nghĩ đến quá chú đáo. Lúc đầu ta còn đang lo lắng không nhìn thấy cuộc tỉ thí này sẽ cảm thấy tiếc nuối đâu, không nghĩ tới ngay cả tình hình thực tế tiếp sóng tất cả đi ra, ha ha, trận này quả nhiên không uổng công, vào không được sân diễn luyện thì thế nào chúng ta ở bên ngoài cũng có thể. Giống vậy chứng kiến cuộc tỉ thí này, nghe nói cuộc tỉ thí này bên trong nhân vật thực lực cũng không yếu, chúng ta được xem thật kỹ, có thể học được rất nhiều chiến đấu kỹ xảo. Ta cũng là chạy cái ý niệm này tới, có chút phương thức chiến đấu liên tiếp xuất hiện, hay thay đổi, rất đáng giá chúng ta học tập. Đám người nghị luận ầm ĩ đối với Su Nạ đang diễn sân luyện tập bên ngoài trưng bày hiện tại tiếp sóng sự tình, tất cả mọi người biểu thị phi thường cảm tạ. Đang ở trận đấu gần bắt đầu thời điểm, Viên Thanh cũng mặt dày đi tới Su Nạ bên này, Su Nạ tỉ tỉ. Ta cũng tới một ván xì dùn ngẩn người nói, đệ ngũ nha nở đại nhân, ta nhớ được ngươi nói lần trước quá ngươi hận nhất chính là tay cờ bạc ga. Những lời này là lần trước hắn mang theo xì dùn cùng tệ ạ gì đi phong quốc thời điểm mù kê nhi loạn biên, mục đích là vì thu được xì dùn hảo cảm, vốn muốn nói một chút quá coi như không ngờ tới hàng này lại vẫn nhớ kỹ. Ho khan chính là đánh cuộc nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, ta liền di tình. Sẽ không đả thương người. Viên Thanh lại chút nào không biết xấu hổ viện một câu, ngược lại loại này không biết xấu hổ nói, hắn cũng sớm đã nói quen cũng không ở tử nhiều câu này. Cặn bã nam sĩ dùn tâm lý yên lặng niệm nói một câu, sau đó liền không nói gì nữa. Bất quá Viên Thanh câu này mù kê nhi biên nói dối, lại làm cho Xù Nạ nhất thời trước mắt một sáng, ha ha ha ha ho một cao y đánh cuộc nhỏ di tình, nói xong thật tốt quá Ken hổ cả phụ trợ Xù Nạ đối với ngươi hảo cảm độ 100. Ken Xù Nạ phi thường tán thành lời của ngươi. Đối với ngươi hảo cảm độ thêm vào 200 Ken, chúc mừng ngươi và Xù Nạ hảo cảm quan hệ từ thân mật tấn thăng đến sùng kính. Ken, ngươi và Xù Nạ độ thiện cảm đã đạt được hạn mức cao nhất, không cách nào tiếp tục đề thăng, liên tiếp hảo cảm nêu lên vang lên. Viên Thanh tại chỗ sửng sốt một chút, không ngờ tới một câu lúc rảnh rỗi vô tâm nói, dĩ nhiên trực tiếp đem Xù Nạ độ thiện cảm soát bạo. Hắn cùng Xù Nạ độ thiện cảm vốn là không thấp, lúc này một lớp ngừng phát triển tại nhận giới có một ẩn dấu độ thiện cảm thiết định, đó chính là cùng nở ữ nở tờ cờ độ thiện cảm nếu như đạt được đủ số lời nói là có thể tiến hành một ít ngượng ngùng sự tình, tỉ như lần trước Viên Thanh cùng rổ hỉ củ hệ nẻ trận kia dưới trời chiều gặp gỡ, trong đó cùng rổ hỉ củ hệ nẻ độ thiện cảm đạt được đủ số, chính là nguyên nhân chủ yếu hay không thì là căn bản không khả năng phát sinh, trừ phi dùng sức mạnh trường ca, người giới người nào thắng đang ở Viên Thanh tâm lý mỹ tư. Tư nghĩ những chuyện kia thời điểm, Xù Nạ thanh âm lần nữa chuyển tới Viên Thanh, suy nghĩ một chút nói, Xù Nạ tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Vậy khẳng định là Xạ Cụ Dạ A, nàng thiên phú rất cao, nói không chừng về sau còn có thể siêu việt thành tựu của ta, ta rất xem trọng nàng. Xù Nạ không chút do dự nói rằng, tốt lắm. Viên Thanh gật đầu, sau đó trực tiếp ném 1-2-6 túi tiền đi qua, ta toàn bộ dưới nạ rủ tổ thắng. Tốt, không hổ là đệ ngũ nha nờ hổ cả, có nhãn quang cảm thụ ngay từ đầu còn chưa ý thức được, không nói chuyện nói phân nửa. Nàng mặt liền lập tức sụt xuống, ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói dưới người nào thắng, ách, ta dưới nạ rủ tổ A, làm sao vậy? Viên Thanh nhún nhún vai nói, Xù Nạ, vậy ngươi còn hỏi ta xong rồi cái gì? Ta xem trọng Xạ Cụ Dạ, ngươi lại dưới cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi đây là đang không nhìn ta sao? Xù Nạ một bên đem tiền túi thu vào trong lòng, một bên nổi giận đùng đùng nhìn Viên Thanh cặp kia long lanh động nhân trong mắt bên trong, làm như muốn phun ra lửa.